Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. Đặc cần bộ một tổ nhân viên đông đảo. Lúc trước tam tổ người cơ bản đều tự động lựa chọn tới rồi một tổ. Trải qua lần trước Tư Dương phát sóng trực tiếp sự kiện. Toàn bộ đặc cần bộ từ trong đúng chỗ đại thanh tra. Chỉ cần có một chút trên người mang điểm đáng ngờ tính chất. Tất cả đều cách ly thẩm tra. Bất quá cái này phục chế người cũng đều không phải là không có nhược điểm. Giống một ít đại gia tộc đệ tử ra tới rèn luyện. Trong nhà đều sẽ cấp chuẩn bị một cái hồn bài. Một lần ngẫu nhiên phát hiện, đương hồn bài tiếp cận phục chế người thời điểm. Hồn bài thế nhưng xuất hiện vết dạn. Phát hiện này cấp thẩm tra cung cấp cực đại phương tiện. Trừ bỏ những cái đó du tán không có gia tộc môn phái thiên sư không có hồn bài xác minh. Chỉ cần có hồn bài tất cả tra xét một lần. Suốt chảo ra 28 cái phục chế người. Trong đó có hai cái thế nhưng vẫn là quản lý tầng nhân viên. Cùng bọn họ tình huống tương phản chính là nhị tổ. Nhị tổ ít người, quản lý tầng không mấy cái. Tổ viên càng là thiếu tùy tiện báo ra một cái tên. Những người khác đều có thể tường tận nói ra người nọ tổ tông 18 đại. Tuy rằng nhị tổ đều là không có bối cảnh thiên sư. Nhưng Đan Hạc Hiên cái này đội trưởng rất sớm phía trước liền cho mỗi cái tiến tổ thành viên chuẩn. Bị một cái hồn bài. Để ngừa bọn họ ở bên ngoài có cái gì bất chắc. Cho nên thực mau ở tổ nội kiểm tra rồi một lần. Nhưng thật ra không có xuất hiện vấn đề. Thế cho nên hiện tại Trung Đô nội xuất hiện cái gì thần quái án kiện. Đều là nhị tổ ưu tiên công tác bên ngoài. Bởi vì một tổ bên trong hiện tại đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Giống loại này tiểu lệ quỷ giết người sự tình. Còn không đến mức lao động nhị tổ nội thượng tầng nhân viên. Bất quá bởi vì tân tấn một cái tổ viên. Cho nên lần này là Đan Hạc Hiên đã từng đắc lực can tướng thị tử mang theo tân nhân tới làm quen. Một chút công tác lưu trình. Xem xét quá Quách Mẫn Tương thi thể. Thị tử hoài nghi giết người lệ quỷ hiện tại khả năng còn ở đoàn phim nội. Nguyên bản tính toán tới trước tử vong hiện trường đi xem có thể hay không tìm được cái gì tàn lưu. Tin tức, lại không nghĩ rằng lập tức liền gặp được trước sau chân ra tới Lý Hạo cùng Lý Mịch. Thị tử vừa thấy đến Lý Mịch, liền tùy tay ném ra một cái kết giới tới. Kết giới phù cũng là có bất đồng cấp bậc, giống thấp kém nhất cấp thập phần tiện nghi. 20 tới đồng tiền một chương, cho nên sử dụng tới không đau lòng. Đồng thời còn không quên giáo dục mang theo tân nhân. Mặc kệ ngươi ở tình huống như thế nào hạ, gặp được cái dạng gì quỷ. Chuyện thứ nhất không phải xông lên đi bắt, mà là ném ra kết giới. Nếu ngươi bắt quỷ bộ dáng bị quần chúng phát hiện, nhẹ thì khấu tiền thưởng. Nặng thì đội trưởng văn phòng một ngày du, đi theo thị tử bên người chính là cái 20 mấy tuổi. Người trẻ tuổi, kêu Phúc Mãn, là bị một cái đạo quan đạo sĩ mang đại. Lần này đặc cần bộ nhận người, cùng dĩ vãng không giống nhau chính là, rất nhiều người mục tiêu đầu tiên là nhị tổ. Người này một nhiều, tranh chấp liền nhiều, Lan Ngọc Trác cùng Hòa Thượng ra ngoài trở về thời điểm. Vừa vặn nhìn đến hai cái thế gia đệ tử đang ở xô đẩy này tiểu hài tử. Vì thế mở miệng ngăn lại một phen. Mặt sau càng là lệnh người ngã phá mắt kính chính là. Này tiểu hài tử thế nhưng là lúc này đây chiêu lựa chọn. Thực lực nhất đầm, tuy rằng sẽ đồ vật không nhiều lắm. Nhưng mỗi một cái sẽ đều có thể nhìn ra được kia đều là hạ lực lượng lớn nhất khí. Hơn nữa đứa nhỏ này làm cho người ta thích. Vì thế liền tuyển nhận tiến vào. Vốn dĩ như vậy có tính dẻo thành viên mới giống nhau đều là đội trưởng tự mình mang. Bất quá từ đội trưởng phu nhân cũng vào đặc cần tổ. Bọn họ đội trưởng bên người liền không còn có mang quá những người khác. Công nhiên luyến ái giải cẩu lương. Ngẫm lại đều lệnh nhân tâm tắc. Đang ở thị tử tại nội tâm cảm khái thời điểm. Phúc Mãn lôi kéo thị tử. Chính là thị tử ca. Ngươi kết giới nhiều bỏ vào tới một cái vây xem quần chúng. Thị tử quay đầu vừa thấy. Đi lên trước một tay đáp ở cái kia phía sau theo lệ quỷ người trẻ tuổi trên người. Sau đó chiều một người khác theo tay vung lên. Xuất khẩu ở bên kia, thỉnh ngươi trước rời đi, nguyên bản hẳn là mê mê hoặc theo hắn chỉ dẫn rời đi kết giới người. Lại không có như thị tử cho rằng như vậy mơ hồ rớt. Ngược lại thập phần thanh tỉnh một tay đem Lý Mịch cấp kéo qua đi. Các ngươi là người nào? Trước công chúng, các ngươi muốn làm gì? Thị tử lúc này mới kinh ngạc nhìn nhiều hắn hai mắt. Thế nhưng không có bị mê hồn, nghĩ khả năng trên người có cái gì lợi hại hộ thân loại đồ vật. Vì thế đưa ra công tác chứng minh, chúng ta quốc an cục. Có việc thỉnh ngươi bằng hữu hiệp trợ điều tra. Hiện tại yêu cầu tiên sinh tránh lui một chút. Lý Hạo duỗi đầu nhìn thoáng qua. Theo bản năng nói, quốc an, đặc cần bộ, thị tử nhìn hắn một cái. Lý Hạo lại là cao hứng vỗ vỗ Lý Mịch bả vai. Cái này không cần đi chùa Linh Cốc. Này đặc cần bộ là chuyên môn xử lý thần quái sự kiện. Bọn họ khẳng định có thể giúp được ngươi, Lý Mịch nhưng thật ra không nghĩ tới. Này hoa hạ thế nhưng thật đúng là có như vậy một cái bộ môn. vội vàng lễ phép vấn an. Ngươi hảo, ta kêu Lý Mịch, không biết ta có thể như thế nào phối hợp các ngươi. Thị tử lại là nhìn về phía Lý Hạo. Quách Mẫn Tương chết, ngươi cũng là cảm kích giả. Vậy cùng nhau đi một chuyến đi. Lý Hạo tức khắc người da đen dấu chấm hỏi mặt. Này cùng Quách Mẫn Tương tình huống như thế nào? Sau đó liền không thể hiểu được bị cùng nhau mang đi. Chờ đi theo bọn họ lên xe, bọn họ hai người mới biết được. Nguyên lai Quách Mẫn Tương chết thế nhưng là lệ quỷ việc làm. Mà Lý Mịch trực tiếp trắng mặt. Lý Hạo lại là nghĩ mà sợ không thôi. Biết muốn đi theo bọn họ đi Đặc Cần Bộ. Lý Hạo vội vàng cấp Tư Dương gửi tin tức. Vạn nhất có chuyện gì, cũng hảo vất chính mình. Tư Dương tỏ vẻ thực vô ngữ. Đều làm hắn tránh điểm. Tiểu tử này là càng tò mò cái gì càng không sợ chết đụng phải đi sao. Tư Dương, lười đến quản ngươi. Đi tìm chết đi, Lý Hạo. Tư Dương buông di động. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính đem giao lưu tái lưu trình lấy tới cùng Tư Dương thẩm tra đối chiếu. Lan Cẩn Tu thấy thế hỏi. Làm sao vậy? Tư Dương nói. Lý Hạo tên kia, lại cuốn vào phiền toái chúng. Lan Cẩn Tu nói. Thực phiền toái, yêu cầu ta ra mặt giúp một phen sao? Tư Dương lại là cười hỏi. Ngươi gặp qua một thân song hồn người sao? Lan Cẩn Tu lắc lắc đầu. Một cái thân thể chỉ có thể cất chứa một người hồn phách. Thêm một cái, người thân thể không chịu nổi. Nhiều ra tới hồn phách không có đủ năng lượng gửi thân. Cũng sẽ thực mau tiêu tán. Cho nên lý luận đi lên nói. Đây là không có khả năng. Trừ phi, bị người động tay chân. Dùng thứ gì phong ấn hoặc là áp chế trong đó một cái. Tư Dương nói. Không có người động tay chân. Mà là từ nhỏ đó là một thân song hồn. Chấp niệm cùng ràng buộc còn thâm thật sự. Xem ra lần này sự tình. Giải quyết lên không quá dễ dàng. Đặc Cần Bộ. Đan Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn cách ly gian chung hai người. Một bên thị tử nói. Ta nguyên bản cho rằng chỉ là cái bình thường lệ quỷ. Cho nên thiết hạ kết giới muốn động thủ thu. Chính là lại nhìn kỹ. Này lệ quỷ trên người hơi thở có điểm không giống bình thường. Ta sợ ra cái gì bại lộ làm ra càng nghiêm trọng sự tình. Liền dứt khoát trước đem người cấp mang theo trở về. Không nghĩ tới. Cái kia lệ quỷ thế nhưng biết rõ ta là thiên sư. Còn dám đi theo tới. Lão đại. Ngươi có thể nhìn ra cái kia người trẻ tuổi trên người tình huống như thế nào sao? Đan Hạc Hiên còn chưa nói lời nói. Đi theo tới xem náo nhiệt Thẩm Nhiên chọc chọc thị tử. Vậy ngươi như thế nào đem hắn bên cạnh người nọ cấp mang theo trở về? Thị tử nói. Hắn vừa thấy đến ta chứng kiến liền nói ra Đặc Cần Bộ. Hơn nữa giống như đối người kia trên người đi theo đồ vật cũng biết. Ta liền dứt khoát cùng nhau mang về tới điều tra. Thẩm Nhiên cười nói. Hắn đương nhiên biết Đặc Cần Bộ. Nhân ra đó là Tư Dương đồng học. Hắn ở chỗ này, phỏng chừng Tư Dương đã biết. Chậc chậc chậc, thị tử a thị tử. Ngươi thọc đại cái sọt lâu. Thị tử đột nhiên mở to hai mắt. Ta không biết a. Lão đại, đại tẩu, cứu ta. Thẩm Nhiên một cái tát vỗ vào thị tử ót thượng. Gọi bậy cái gì? Một bên đi chơi, Đan Hạc Hiên lại là mắt lé quét mắt thị tử. Nói cái gì cũng chưa nói. Thẩm Nhiên tức khắc không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì? Các ngươi vội đi. Ta đi đừng chỗ ngồi tuần tra, sau đó chắp tay sau lưng. Khoác lác rời khỏi, Đan Hạc Hiên tự mình xem xét một phen. Kết quả sự tình lâm vào cục diện bế tắc. Lý Mịch trên người tình huống lại xưng cộng sinh hồn. Cộng sinh hồn hình thành điều kiện tương đương hà khắc. Càng sâu phương pháp tối ưu dùng thập thế thiện đức tới đổi lấy một đời cộng sinh. Lý Hạo Hiếu kỳ nói. Cái gì kêu cộng sinh hồn? Đan Hạc Hiên nhìn Lý Mịch. Nhiều thế cầu mà không được làm cho chấp niệm. Từ bỏ luân hồi. Dùng thập thế thiện đức đổi lấy một đời bên nhau. Nhưng đầu thai loại sự tình này cho dù là Diêm Vương Điện cũng chỉ có thể an bài đại đạo. Đầu thai sau sẽ có thế nào nhân sinh biến hóa là vô pháp khống chế. Cho nên có chút chấp niệm hồn phách lựa chọn cộng sinh. Cùng với cái kia cầu mà không được người cùng luân hồi. Một thân hai hồn, Lý Mịch nghe xong không nói. Lý Hạo nao nao nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Đan Hạc Hiên nói. Giống nhau cộng sinh hồn chỉ cần không làm ác. Chúng ta mặc kệ. Nhưng bên cạnh ngươi đi theo cái này đã giết người, thành lệ quỷ, vậy cần thiết muốn thu, chỉ là hắn cùng ngươi ràng buộc sâu đậm, thu hắn, sẽ thiệt hại ngươi nguyên bản nên có thọ mệnh. Lý Hạo nhịn không được nhíu mày. Này không công bằng a, làm ác lại không phải hắn, là cái kia quỷ, chính là đại giới như thế nào muốn hắn tới bối, một bên thị tử nói. Đây là bọn họ chuyển sang kiếp khác trước ước định, bọn họ hiện tại liền tương đương với thể cộng đồng, tự nhiên một phương từng có. Một bên khác tới thường, thị tử tiếng nói vừa dứt. Bọn họ nơi phòng độ ấm toàn bộ âm lãnh xuống dưới. Lý Hạo trên người mang theo Tư Dương cấp ngọc bội không nhiều lắm cảm giác. Đan Hạc Hiên cùng thị tử lại là đồng thời mặt trầm xuống tới. Thị tử nhìn về phía trống không một vật phương hướng. Lạnh lùng nói, Nếu ngươi dùng thập thế thiện đức đổi lấy một lần cộng sinh, vậy ngươi hẳn là hảo hảo quý trọng. Hiện giờ ngươi đi rồi, oai nói. Vậy chẳng trách bất luận kẻ nào. Lại là một trận gió lạnh đảo qua. Thị tử đột nhiên hướng tới Lý Hạo nơi phương hướng vừa động. Lý Hạo theo bản năng dùng mình một cái. Sau đó liền thấy cái kia kêu thị tử bị một cổ lực lượng cấp đột nhiên va chạm khai. Mà hắn bên cạnh Đan Hạc Hiên một tay đỡ thị tử. Một tay không biết khi nào lấy ra kiếm trực tiếp chống rỗng đâm đi ra ngoài. Lý Hạo chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng đột nhiên nhiều một cổ đẩy mạnh lực lượng. Sau đó cả người trực tiếp bay đi ra ngoài. Mà bay ra hướng chính là Đan Hạc Hiên mũi kiếm sở chỉ. Một bên Lý Mịch bản năng duỗi tay đi kéo Lý Hạo. Đan Hạc Hiên cũng phản ứng cực nhanh thu kiện. Lại vẫn như cũ hoa bị thương Lý Mịch cánh tay. Đương Lý Mịch trên người đổ máu. Toàn bộ cách ly gian ánh đèn bắt đầu minh minh diệt diệt lên. Chẳng sợ Lý Hạo có ngọc bội hộ thân. Lại vẫn là cảm giác được một cổ đáng sợ áp lực. Đan Hạc Hiên ánh mắt lạnh lùng. Lại không thúc thủ chịu trói. Cuối cùng làm hại người sẽ chỉ là hắn. Mà đáp lại hắn lại là một trận sắc bén lưỡi dao gió. Cùng với một cái dần dần ngưng kết ra hình người. Cái kia mang theo điểm trong suốt bóng người duỗi tay ôm quá Lý Mịch. Cẩn thận nhẹ vỗ về hắn bị cắt một cái miệng máu cánh tay. Ở Lý Mịch vô cùng cứng đờ trên người nhẹ nhàng một hôn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đan Hạc Hiên đám người. Ai dám đụng đến ta người. Ta muốn hắn chết. Ngoặc kép. Hết chương.